Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Như Huy đã giới thiệu ở trong video lần trước, trong bộ truyện Tình Oán, thì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một tác phẩm truyện ma mới của tác giả Đại Thất Tử. Đại Thất Tử là một tác giả chuyên viết về những tập truyện ma dân gian, truyện ma về miền quê, rất là hay, rất là được rất nhiều quý thính giả yêu thích. Hẳn là cũng đã quen mặt với quý thính giả ở trên kênh của Nguyễn Huy rồi. Thì ngày hôm nay Đại Thất Tử sẽ quay trở lại với chúng ta với một tập truyện có tựa đề là Người Mẹ Linh Miêu. Tập truyện này sẽ được Huy phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mong rằng mọi người hãy chú ý đón nghe nha. Còn bây giờ, Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng bước vào phần đầu tiên của bộ truyện ma Người Mẹ Linh Miêu. Vào một ngày trời mưa to gió lớn, sét đánh liên hồi không ngừng nghỉ, bà Năm Thời dội lấy cái thau hứng ngay mấy chỗ mưa dột trong nhà. Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn chòi lá được dựng bởi mấy cột cây chỉ bằng cụm tay, chứ bề rộng chỉ đủ cho hai người ở thôi. Cái gì rồi cũng vậy, theo thời gian con người còn mai một chứ huống chi là đồ vật. Gió lạnh, mưa tạt ào ạt vào cái giường tre đã mục, chỉ còn dọn dẹn mỗi ba chân, một chân kia được kê lên bằng mấy cục đá. Ông Năm Thời nằm đó thở lên khò khè, miệng ho liên tục, thỉnh thoảng còn ủa ủa khạc ra mấy cục đờm to tướng. Bà Năm leo lên giường, kéo cái mền đắp lại, rồi vuốt ngực cho chồng. Nè, mấy bữa nay trời mưa, ông ho nữa rồi, để tôi sức chậu vô cổ cho ông ấm nghe. Tôi mệt trong người quá bà ơi. Chắc là tôi... Đừng mà, ông không có sao đâu, đừng có nói gì hết. Dạ rồi, đâu có tranh khỏi đợi hai tử thần đâu bà. Tôi có điều này muốn nói với bà nè. Nè, ông bệnh thì nằm nghỉ cho khỏe đi, mai mốt rồi hắn nói. Tôi sợ là không còn cơ hội. Ở dưới gầm giường á, tôi có chôn một cái hũ vàng. Khi tôi chết thì bà đào lên cất đi. Khi nào mà con mình nó biết thương bà, biết ăn năn, thì bà hãy chia ra cho con nha. Trời ơi, ở đâu mà vàng nhiều vậy ông? Mấy cái miếng đất mà cả đời mình dành dụm mua được ngoài chợ đó, tôi đã bán rồi bà. Sau này tôi chết á, các con tranh giành đất đai với nhau, cho nên tôi đã bán đi. Còn một miếng thì nữa chôn tôi với bà. Nhớ lo cho mấy đứa con nghe bà. Tôi biết rồi, ông an tâm nằm nghỉ đi, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Nói xong, ông mỉm cười, an tâm nhắm mắt ngủ đi. Bà Năm mới lui cui bước lại chỗ cái dàn bếp, vét nắm gạo sau cùng còn sót lại trong lu để nấu cháo cho ông. Mưa ngoài kia vẫn rơi nặng hạt. Bà Năm ngồi buồn nhớ lại một cái thời cơ khổ ngày xưa. Ngày còn giặc giã, vợ chồng ông Năm làm việc cho cách mạng. Ông tham gia hai cuộc kháng chiến và làm việc cống hiến rất nhiều. Ngày mà ông mang ba lô, cây súng lên vai ra đi, cũng là lúc mà bà đang mang bầu đứa con út sắp tới ngày sanh. Cuộc sống thời chiến tranh, bom đạn không có mắt, nó không tự bất cứ một ai và cũng không biết nó đến lúc nào. Giữa đêm thì một chiếc máy bay đi ngang qua làng. Bà hai tay nách hai đứa con với cái bụng ẻ ạch chạy băng qua dòng sông để mà lánh nạn. Đến khi bà quay đầu nhìn lại thì thấy ngôi nhà đã bị cháy, lửa phần phần thiêu rụi cả xóm làng. Chờ cho mọi thứ dứt hẳn, bà mới đưa con quay trở về. Bao phen như vậy tưởng chừng như không còn giữ được tính mạng. Thời mai bà và các con đều bình an vô sự. Cho đến khi chiến tranh tan một khối lửa, người người trở về đoàn tụ với gia đình, nhưng bóng dáng của chồng bà thì chẳng thấy tăm hơi đâu. Bà có đi báo danh tên tuổi ngày ra chiến trận của ông để xem có tên liệt sĩ đã hy sinh hay không thì hoàn toàn không có. Trưởng ấp mới bảo rằng có rất nhiều anh em chiến sĩ hy sinh mà chưa tìm được xác. Khi nào có tin tức gì hoặc là hài cốt được đưa về thì sẽ báo cho bà biết sau. Từ đó về sau bà tần tảo sớm hôm trồng rau đem bán, nhặt nhạnh từng đồng bạc lẻ để nuôi con. Ông với bà có được ba mặt con, bà đặt theo thứ tự là thằng hai, thằng ba và thằng út. Có những lúc trời mưa nhà cửa thì dột nát, bà mới lấy cái mền túm các con vào trong góc nhà, cho bà nằm ở chỗ ướt, nhường chỗ ráo cho con. Thấy bà run rẩy vì cơn giá lạnh, thằng hai thắc mắc hỏi: "Má ơi, sao má lại nằm đó vậy má? Lạnh lắm." "Ờ, không có lạnh đâu con à." Hoặc là có những khi trong nhà hết gạo, bà dơ dét trong nồi được một ít mang đi nấu cháo, bỏ thêm chút muối chút tiêu, cho cẩn thận đút cho các con ăn. Thằng ba vừa ăn, nó vừa hỏi: "Ủa, sao bụng má kêu ót ót vậy má? Má đói bụng hả?" "À, không, má ăn ở ngoài chợ rồi." Thằng Út thì nhỏ hơn, cho nên rất hiếu động nghịch ngợm. Nó lấy cái tay thọt vào trong cái lỗ áo của bà vừa mới giá, rồi chọc kẹo bà: "Ê, Liêu Liêu, má mặc áo rách nha, má không có áo đẹp như tụi con." Bà Năm nhìn các con vui chơi đùa giỡn mà cười buồn bã. Đã bao lần các con ngây thơ đặt ra những câu hỏi rất khó, lúc trả lời thì nước mắt bà đều rơi. Điểm đặc biệt của những người mẹ đều giống nhau ở chỗ hay thích nói dối với các con của mình để chúng được an tâm. Cho bà nhủ với lòng là phải hy sinh cho con nhiều hơn một chút để có thể mang lại cho con bụng no, áo ấm. Một thời gian sau, có người giới thiệu bà một chỗ để bán bánh dừa, bánh ú. Cho nên mỗi ngày bà đều thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị gói bánh, luộc bánh để bỏ mối cho người ta, rồi đồng thời cũng đem rau ra chợ để bán, chứ hy vọng một ngày nào đó ông sẽ trở về. Cho đến vài năm sau, một hôm mà bà đang cầm cuội gói bánh thì ông trưởng ấp cũng là người hàng xóm thân thuộc mới ghé sang. Nhìn thấy trưởng ấp, nét mặt của bà bắt đầu biến sắc đi, tay chân bủn rủn. Chắc có lẽ đã tìm được hài cốt của ông rồi. Bà vẫn cố bình tĩnh để lắng nghe. "Chị Năm, chị coi tôi tìm được ai nè." Ông trưởng ấp bước ra, để lộ phía sau lưng là một người đàn ông gầy gò, xanh xao, với cái chân cụt được chống bằng cây nạng. Ông Năm vẫn còn sống và đã quay về. "Ông ơi, ông còn sống hả ông?" Rồi cây gậy trên tay của ông cũng buông rơi. Hai vợ chồng lao đến ôm lấy nhau khóc nức nở. Giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Đã bao nhiêu năm yêu thương và chờ đợi, bà vẫn một lòng thủy chung sắt son cho đến hôm nay. Từ đó về sau, hàng tháng ông đều nhận lương của người có công với cách mạng, lương thương binh liệt sĩ. Do cái chân bị tật của chiến tranh, cho nên ông phải lắp chân giả vô, không làm được việc nặng, nhưng ông vẫn ra rẫy cuốc đất trồng rau được. Số rau thu hoạch bà đem ra chợ để bán. Tất cả những số tiền mà ông bà ăn uống hạ tiện bỏ ông heo, rồi mua được mấy miếng đất ngoài chợ để ở đó, chờ sau này đất đai có giá trị thì bán để chia cho các con. Buôn bán có được ít tiền, ông bà trang trải cho các con ăn học. Tuy không học cao hiểu rộng, không được làm ông này bà nọ, nhưng con của bà đều biết được cái chữ, cái nghĩa. Cuộc sống cứ vậy mà tiếp diễn từng ngày. Thời gian trôi qua nhanh như một chuyến tàu cao tốc. Thấm thoát mới đó mà đã ba mươi mấy năm rồi. Cuộc sống hiện đại, điện đường, nhà cửa, các phương tiện thông tin đều phát triển rộng rãi. Con cái của bà bây giờ cũng đã lớn khôn, anh nào cũng có nhà cao cửa rộng, có gia đình, có công ăn việc làm ổn định, và mỗi người ở cách bà không xa lắm. Mặc dù con cái đông đúc, nhưng hình như chúng nó chỉ thích sống tự lập, không thích ở gần gũi cha mẹ. Ở chung với thằng Út mà nó coi ông bà như là của nợ. Còn hai đứa lớn thì bận bịu kiếm tiền, mấy khi mà hỏi han đến đâu. Cho nên ông bà mới dọn ra cất một cái chòi lá ở ngoài rẫy, ở tạm cũng được 2 năm. Bỏ mặc người đã sinh ra mình, các anh chẳng bao giờ lui chân tới thăm nom. Thấy ông bà có được ít tiền của nhà nước cho, cho nên chẳng ai bỏ ra để mua cho một miếng trậu, miếng cao, hay đơn giản là một gối trà cho ba. Ở xóm chỉ có bà Sáu Dân là hay lui tới thôi. Cho đến nay thì bà cũng đã 70, ông thì hơn bà 10 tuổi. đã đến cái giai đoạn không còn vật vã khi trở trời, con người sống chung với bệnh tật, và tiếng bước chân của thần chết ngày càng rõ ràng hơn. Mấy mươi năm sống với nhau, ông bà cũng đã hiểu như thế nào là nếm mật nằm gai, thế nào là cuộc chia ly, cho nên cái việc qua đời chỉ là sớm muộn mà thôi. Ông ơi, có cháu rồi nè, ông thức dậy đi, tôi đút miếng cháo cho ông ăn nha, ăn cho khỏe đi ông. Không có ai trả lời. Bà Năm đánh rơi tô cháo trên tay, bước nhanh lên giường, trợ mạch trợ tim, trợ bàn tay của bà chợt trung lên, vì ông đã tắt thở từ bao giờ. Ông ơi, ông bỏ tôi mà đi thật sao ông ơi? Ông à. Bà ôm vào lòng mình, và bên tai vẫn còn mấy lời của ông vang lên lúc còn sống. Mình già rồi á, bà đừng có ngủ riêng à, chạm vô nhau một chút, thở cho nhau nghe một chút, để biết rằng người kia còn lại ở trên đời với mình. Chớ có ngủ riêng nghe bà, kéo tôi mà đi bà không biết đâu. Vợ chồng già như chiếc thuyền sắp đâm vậy, phải khéo léo chèo chống mới không bị lật. Nhớ chưa bà? Tiếng của một con mèo réo lên giữa một buổi chiều mưa gió, hòa lẫn vào tiếng khóc của người phụ nữ từ nay đã thực sự quá bụa, và chia ly lần này chắc chắn là mãi mãi. Ông qua đời cho nên bà về sống với thằng con trai út trên mảnh đất kỷ niệm từ xưa cho đến bây giờ. Nhà nằm trong một cái đường lộ nhỏ, chứ không ngay mặt tiền như của các anh mình. Nhà được chia ra làm hai căn, căn trước và căn sau. Căn trước có phòng của vợ chồng thằng Út, và căn cạnh nhà sau là phòng bà. Anh Út năm nay đã 30 mà chưa có mụn con nào. Vợ chồng Út làm nghề chăn nuôi gà vịt, cuộc sống tạm gọi là khá chứ không giàu có cho lắm. Một ngày nọ vợ chồng Út đi bệnh viện mới về, vừa bước vào nhà anh Út đã cười khanh khách, tỏ ra vui mừng. Má ơi, vợ tôi có bầu rồi, má sắp tới rồi, con cháu đích tôn rồi nha. Bà Năm đang cầm cây chổi lui cui quét nhà, nghe anh Út nói như vậy khiến cho bà giật mình. Vợ bay có bầu hả? Ừ, là con trai, bác sĩ mới siêu âm đó, được 4 tháng rồi. Út dìu vợ ngồi xuống, đưa tay xoa xoa lấy bụng cô ta, lấy cái đĩa trái cây trên bàn không ngừng đút cho vợ ăn, và buông ra những lời nói cưng chịu hết mực. Cục cưng của anh á, chán ăn nhiều vô, xin cho anh thằng con đẹp trai giống anh nè. Bà Năm quay lưng qua, nét mặt trầm ngâm. Thảo nào mà mấy hôm nay cứ thấy nó mập ra, bà cũng hơi lo lo. Và cái lo đó đã khiến cho bà nhớ lại một việc nào đó đã từng xảy ra trong quá khứ. Bác sĩ ơi, thằng Út con tôi có sao không vậy bác sĩ? Trời ơi, sao bà đưa cháu đến trễ quá vậy? Bà Năm cầm gối tiện, nhanh tay đưa cho bác sĩ, rồi lo lắng nói. Dạ, con tôi bị sốt, có đưa lên trạm xá để khám rồi, mà người ta nói bị quai bị nặng quá, biến chứng cái gì đó, phải đưa đi bệnh viện huyện. Tôi phải về để vay mượn bà con có tiền rồi tôi mới đưa con lên đây. Nó có sao không bác sĩ? Bị quai bị á, thằng nhỏ sốt cao liên tục, lẽ ra chị phải đưa nó đi liền. Bây giờ bệnh biến chứng gây viêm nhiễm tới tinh hoàn rồi, sưng bìu, sau này thằng nhỏ nó không có thể có con được đâu. Không có con là... Là vô sinh đó chị. Đang nhớ đến cái sự việc tại bệnh viện huyện mà người bác sĩ đã nói cách đây mười mấy năm, thì vợ của anh Út đang ngồi trên bộ gián, miệng nhai xoài nhộm nhòm, rồi nói trớ ra. Bộ tôi có bầu má không vui sao vậy má? À, đâu có. Má mừng quá, không biết nói gì con à. Thôi, má xuống sau nấu cơm nấu nước đi, cho băm mớ chuối cây á, độn cho gà vịt nó ăn giùm tôi với. Tôi có bầu rồi, bác sĩ dặn không có cho mần nặng đâu nha. Bác sĩ nói phải đó, đàn bà có thai á, phải nghỉ ngơi giờ cho khỏe. Để má cho gà vịt ăn xong, cái má chạy ra ngoài chợ mua cá chép về, nấu cháo cho bầy tẩm bổ nha. Trời ơi, cá chép tanh rịnh, ăn gì nổi chứ. Làm chuyện xong đi, cho mần gà dịch cho tôi ăn nha. À, để má làm liền, bây chờ má ăn chút. Dù đã 70 nhưng chân cẳng của bà vẫn còn dẻo dai lắm, đi đứng và làm việc vẫn như bình thường. Kể từ khi chị Út có bầu cho đến lúc thằng cháu ra đời, bà phải làm biết bao nhiêu là công chuyện, từ cái chuyện cơm nước nhà cửa cho đến cái chuyện giặt giũ quần áo đồ lót của con dâu, một tay bà lo hết. Chính bà là người hiểu rõ hơn ai hết nhóc Minh là một đứa con quan, mà không lẽ mẹ nó đã trót hư đốn với ai rồi. Chứ bà biết thằng Út con bà, nó không có khả năng làm cha. Nhìn thằng nhóc Minh chẳng lấy một cái điểm nào giống ba nó cả, nhưng bà vẫn không nói một lời ra. Bà không hề ghét bỏ, mà ngược lại còn rất yêu thương đứa cháu này và xem con dâu như là con ruột của bà. Năm đó bỗng nhiên dịch cúm gia cầm bùng phát, cho nên gà dịch đều lăn ra chết sạch sẽ. Cuộc sống của gia đình anh Út ngày càng đi xuống. Hai vợ chồng thủ thỉ bàn tính vấn đề gì đó không biết, rồi chị Út mới kêu bà Năm tới để nói chuyện. Má ơi, má đâu rồi? Má đây nè. Bà làm gì mà tôi kêu muốn khô cổ họng luôn vậy? Má lỡ tay giặt cái thau đồ, không có nghe con kêu. Để đi lát chồng tôi giặt. Bà coi sắp xếp đồ đi, tôi kêu ảnh đưa qua bên nhà anh hai ở. Hả? Sao vậy con? Anh Út từ ngoài chuồng dịch đi vô mới lên tiếng nói. Vợ chồng tôi khổ quá trời, không có nuôi nổi má nữa. Cái lớp gà dịch chết, lớp tiền để thằng Minh nó đi học, tiền trường, tiền nhà trẻ, sửa sùng bệnh đau này kia, lấy cái gì mà làm tiền đây? Qua anh hai đi, anh giàu anh lo cho má nghe. Má đi ở tạm đi, nào tôi khá tôi rước má về. Bà Năm nét mặt hơi buồn, im lặng ít lâu, rồi đi vào trong lặng lẽ xếp mấy cái áo bà ba và mấy cái quần đen đã cũ kỹ bỏ vào trong cái giỏ đệm, rồi lặng lẽ ra đi. Thằng nhóc Minh thấy bà bỏ đi, nó bật khóc réo vang lên. Nội ơi, nội lại chơi với con đi nội. Sao má đuổi nội vậy má? Tiếng của thằng nhóc Minh gọi bà giữa một buổi trưa hè nắng gắt, ông trời dường như cũng nóng lòng và im lặng dõi theo sau. Bà thương thằng cháu này quá, chẳng nỡ mà bỏ đi, nhưng mà thà bà buồn chứ không nỡ nhìn con cái tổn thương. Rồi cái bóng dáng của người mẹ già từ từ dần khuất sau cái rặng cây về phía cuối con đường. Con đường dẫn ra lộ để qua nhà đứa con thứ hai phải đi ngang qua một cái miếu quan, cây cỏ tùm. Mấy chục năm rồi cứ thỉnh thoảng làm việc xong là bà lại ra miếu thắp nhang khấn vái cho chồng, cho con. Mỗi lần bà ra miếu là không biết từ đâu lại có một con mèo đen xuất hiện ra. Nó rất là lớn, lớn hơn những con mèo bình thường. Thấy bà, nó liền cất cái tiếng kêu meo meo lên. Bà đốt nhang ngồi nghỉ rồi chuốt che lấy nó. Con mèo cứ như là một người bạn, một người con, để cho bà kể hết bao nhiêu là tâm sự trong lòng. Lần nào bà ra, bà cũng bắt cho nó một con chuột, nhưng tuyệt đối nó chỉ nhịn chứ không ăn. Lần này đi ngang qua, bà vẫn không quên ghé vào để đốt nhang. Sẵn chân cũng đã mỏi, bà mới ngồi nghỉ ngơi một chút. Cũng như bao lần trước, biết hơi của bà, nó liền chạy ra, chạy ngay đến vùi vùi vào chân bà, đưa cái tay lên chà chà nhẹ nhẹ vào mặt bà như nó muốn nói một điều gì đó. Con làm gì đó mèo? Ăn gì chưa? Sao bà bắt chuột mà con không ăn? Con muốn ăn cái gì? Đâu diễn tả bà biết coi. Con mèo vẫn lặng im nhìn bà, cho bà nói tiếp. Ý con là hỏi bà xách gió đi đâu phải không? Bà qua nhà thằng hai rồi, chắc lâu lắm bà mới ra chơi với con được á. Con mèo như hiểu ra điều gì, nó liền ngã vào trong lòng của bà như một đứa con lâu ngày gặp mẹ. Bà cũng ôm nó vào lòng than rằng, ông mất rồi, giờ bà phải sống với mấy đứa nhỏ, mà út của bà nó không có nuôi nổi bà. À, nên giờ bà phải qua nhà thằng hai thôi con. Nói đến đó, nước mắt của người già kia dàn dụa ra. Dường như tiếng nấc đã ngăn lại âm thanh. Con mèo kêu lên thất thanh mấy tiếng. Nó nhảy ra khỏi lòng bà, đưa chân cào thủng một lớp đất. Đôi mắt buồn lúc nãy bây giờ ánh lên đỏ ngầu. Nó cất lên mấy tiếng kêu giận dữ. Nè, sao bay làm dữ lên vậy? À, đừng có tức giận thay bà nghe. Bà thương con bà lắm. Tụi nó làm gì bỏ qua được hết mà. Con đó không có được làm điều xấu nghe chưa. Thôi bà phải đi nghe. Ở lại khỏe nghe mèo. Tránh bà tới thăm con. Con mèo chỉ là hiện thân của một loại động vật có bộ óc, có tri giác, biết nhận thức có thể nói ngang ngửa so với loài người. Nhưng nếu so với các con của bà thì có đôi khi chúng không bằng một loài vật. Loài vật còn có tình có nghĩa. Chỉ một cái vuốt che hay là vài câu hỏi quan tâm là nó đã xem mình như người chủ thân thuộc. Nó biết nịnh bợ, nụng nịu mỗi khi bà đến thăm. Còn các con của bà dù bà đứt ruột sinh ra, cực khổ nuôi lớn, nhưng một tiếng con ngọt ngào chúng nó cũng chưa từng biết xưng hô. Nói chuyện với người giàu thì ngọt ngào như rót mật, còn đối với cha mẹ nó thì cau có, chau mày. Đến nhà đứa con thứ hai, đứa con trưởng của bà, nhà nằm ngay ngoài quốc lộ, là một ngôi nhà lầu xung quanh có tường rào kiên cố. Vợ chồng thằng hai có duy nhất một đứa con gái, nhưng đã cho đi học xa, ít khi về nhà. Lại là dân kinh doanh mua bán tôm tép hải sản. Hằng ngày thằng hai bỏ tiền ra mướn nhiều ông chủ nhỏ hơn để đi mua tôm, cua. Đến chiều thì các chủ nhỏ mới đưa hàng về nhà của hai, và vợ chồng hai mới là người chuyển số hàng đó bán cho các công ty đông lạnh khác, xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Công việc làm ăn ngày càng phát triển, thu nhập cao, cho nên hai vợ chồng người nào cũng ăn mặc sang trọng, vàng đeo đỏ người. Cho nên khi bà Năm về đây thì anh hai cũng lo cho má mình y như vậy. À, má ơi. Bà Năm vốn không quen ở không, cho nên cứ lui cui sau nhà bếp, tìm việc này việc kia để làm. Một hôm nghe tiếng con trai gọi, bà mới chùi cái tai đang ướt mà đi lên nhà trên. À, má nè, bây kêu má có gì không hay? Trời đất ơi, má Mận giống gì mà tay chân ướt nhẹp vậy? Lau đi má, để thôi in dấu lên gạch dơ lắm đó. Má đang giặt mấy bộ đồ cho vợ chồng bay nè. Ý đâu có được, cái việc đó để cho người ăn kẻ ở nó làm. Má ngồi xuống đây, vợ con có quà cho má kìa. Vợ của hai ăn nói ngọt ngào, dáng người sang trọng xinh đẹp, mũi cao, gương mặt điềm đạm, từ trên lầu bước xuống, tay xách một cái túi đồ hiệu và buông ra những lời nói hết sức nhấn mạnh. Má à, hồi nãy con có đi vô cái shop lớn mua cho má mấy bộ đầm xịn nè, toàn là hàng hiệu không đó má. Ôi, kim sa nó chiếu vào chói mắt luôn. Má mặc vô lộng lẫy lắm, trà dáng bề trên của chủ cả lắm mà nghen. Bà Năm nhìn xuống thân mình khi mà con dâu vừa ướm thử bộ đồ lên người cho bà. Bà ngại ngùng nói: má già rồi, mặc ba cái này người ta cười chết con. Má quen mặc áo bà ba rồi bé ơi. Anh hai nghe má mình nói thì liền lắc đầu mà thở ra thường thượt: Ba cái áo bà ba đó của má giờ bẩn, già xưa như trái đất rồi, cho ăn mài nó còn không thèm nữa đó. Còn đây á là vòng vàng nè, má coi đeo vô đi. Má đơn giản vậy được rồi, tụi con mua chi cho tốn kém, mà má lại đeo không có quen nữa. Chú Út á nghèo, má ở bển mặc cái gì cũng được. Chứ mà con dân làm ăn, cho nên má phải mặc cái này, đeo cái này, để mà tụi con nở mày nở mặt với bạn hàng chứ. Má hiểu không má? Ánh mắt sắc bén như dao lam và lời nói ngọt ngào pha lẫn chút ra lệnh đã khiến cho bà Năm phải cầm lấy những thứ mà con dâu đưa. Cuộc sống của bà vốn từ gian khó đi lên, quen với những thứ nhẹ nhàng giản dị. Thật ra bà không hề muốn lấy những thứ đó, nhưng hôm nay bà nhận tất cả cũng vì giữ thể diện cho các con mà thôi. Hằng ngày chị hai ăn mặc đẹp đẽ, ngồi trước máy tính bấm bấm viết viết, chốc chốc lại đếm tiền, rồi cười cười nói nói với khách qua lại mua bán. Còn bà thì ngồi trên bộ ghế sofa mà dùng trà dùng bánh, để cho kẻ qua người lại thấy được vợ chồng hai là người con chí hiếu, biết lo cho má được sung sướng sang trọng. Chứ thật ra chẳng có tốt lành gì mà bỏ tiền ra để cung phụng đâu. Ê trời ơi, má của bà chủ đó sao? Nhìn ăn mặc đẹp đẽ vậy mà sao thấy bà ôm nhòm, bà xấu xào đầu á, y như nhà quê. Tuy nhiên người ta không khen con có hiếu, mà lại đánh giá theo một chiều hướng khác. Lời nói của người qua đường làm cho chị hai vô cùng bực bội. Thiệt tôi không biết làm sao á, mà cởi được cái lớp nhà quê trên người của má ra nữa. Thôi má vô phòng luôn giùm tôi đi. Bị con dâu mắng, bà Năm yên lặng đi về phòng. Cho đến ít lâu sau, không biết có việc gì mà chị hai từ ngoài đi vô, đỏ mặt tía tay. Má, tôi mua đồ đẹp cho má mặc, sao má không chịu mặc mà đi ăn bẩn mấy cái đồ bà ba dơ bẩn đó vậy? Tại má không có quen, nó ngứa ngay quá chịu không nổi. Má ơi, má mặc đồ xấu á thì trốn trong phòng đi, chạy ra ngoài chi vậy? Để bạn bè tụi nó thấy, nó tưởng má là người làm á. Nó còn nói bộ hết người mướn hay sao mà đi mướn cái bà già vừa xấu vừa dơ. Má làm tôi mất mặt không có dám nhìn ai luôn đây nè. Rồi vợ thằng hai đưa tay lên bấm bấm, tính nhẩm cái gì đó, rồi nói tiếp. Tôi nuôi má tới nay á cũng nửa năm rồi, coi như xong nhiệm vụ. Thôi bây giờ á, má ở không quen thì dọn đồ đi đi, rồi tôi kêu xe hơi đưa má qua nhà chú ba ở. Còn ba cái vòng vàng á thì cứ để lại trong phòng cho tôi. Nói xong, chị hai bỏ đi lên trên lầu, để lại phía sau lưng một người mẹ già, khóe mắt cay cay. Có gì đó ương ước chảy ra, khiến cho bà kéo vạt áo nâu lên mà lau dội lau dặn. Cha mẹ nuôi con như biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Thế rồi lại một lần nữa bà ôm cái giỏ đệm lặng lẽ ra đi. Bà đâu cần được ăn hải sản, được ở nhà lậu, được ăn bận sang trọng, được đeo nữ trang đắt giá. Bà cũng đâu cần được ngồi xe hơi không máy lạnh đâu. Đơn giản là muốn có một chỗ dừng chân, muốn được cận kề con cháu cho đến những giây phút cuối đời. Sao mà khó khăn tới vậy? Bà lấy cái nón lá lót dưới đít rồi ngồi ở bên vệ đường. Có lẽ bà mỏi chân vì đường từ nhà thằng hai qua nhà thằng ba cũng khá là xa bộn. Bà đưa tay lên đấm đấm cái lưng, bóp bóp cái chân, thỉnh thoảng còn lau mồ hôi nữa. Thì bỗng phía sau lưng có một dáng người lùng lùng mập mập đi tới. Ủa chị Năm, trời trưa nắng chang chang chị đi đâu đây? Sao dần hả? Chị ấp úng vậy là em hiểu rồi. Vợ thằng hai nó đuổi chị đi nữa phải không? Mấy cái đứa này làm con á mà đối đãi với cha mẹ vậy thiệt trời. Trời không đánh nó mới lạ nó đó. Để em qua chửi cho nó một trận. Bà Năm cản lại, nắm lấy tay Sáu Dân, ngồi xuống cạnh mình. Thôi Sáu, bày có gì đâu lớn mà bày làm sầm vậy. Chị không có sao đâu. Bây giờ chị qua nhà thằng ba, vợ chồng nó bán quán cơm chắc bận biểu lắm. Chị qua phụ rửa chén cũng đỡ người ta một chân cho nó. Chị đó, lúc nào cũng lo cho con hết. Con vợ thằng ba cái miệng của nó bày hải như vậy, còn hơn hai đứa kia nữa. Chị nhắm chị ở được không? Ôi dù xấu tốt, tụi nó cũng là con mình mà. Bà Năm nói xong rồi đứng lên xách cái giỏ đi tiếp. Bà Sáu Dân cũng nói với theo. Nè, nếu mà không được á, về nhà em, về nhà em ở nghe chị Năm. Rồi bà Sáu nhìn theo bà Năm hòa vào trong giọng xe tấp nập. Thật ra bà Sáu Dân là một người hàng xóm ở cạnh nhà của anh Út. Hàng ngày bà Năm đều được bà Sáu Dân giúp đỡ, xem nhau như chị em ruột thịt vậy. Thấy bà Năm có nhà mà không ở được cố định, cứ dăm ba bữa lại phải xách giỏ ra đi, khiến cho bà Sáu Dân cũng đau buồn thương tiếc. Nhà của anh thứ ba, vợ chồng anh ba có một đứa con gái giống như vợ chồng anh hai, được cho đi học xa ít khi về nhà. Hằng ngày vợ chồng anh buôn bán cơm bún hủ tiếu cho khách, cho nên lúc nào tay chân cũng bận bịu, không có thời gian nghỉ ngơi. Chạy bàn, cho khách gọi cái này cái kia, phải thức khuya dậy sớm nấu nướng để có thể bán kịp vợ. Từ ngày bà Năm về đây cũng thức khuya dậy sớm, phụ giúp vợ chồng anh ba. Bà rửa chén, lặt trao, lau chùi bàn ghế, quét dọn đủ thứ công việc. Đến các bữa cơm tối, khi cả nhà quay quần bên nhau, thấy bà gấp thịt cá cho mẹ ăn, thì vợ của anh hầm hầm nói: "Má lớn tuổi rồi, ăn thịt cá không có tốt đâu, má ăn trao đi. Trao có chất xơ dễ tiêu hóa, lại tốt nữa, không có bị tăng cân đó." Ba cháu mày nhìn vợ mình rồi bảo: "Má già rồi, làm như còn trẻ vậy em, mà lo tăng cân cái gì chứ. Ăn trao cho có sức khỏe mà làm công chuyện phụ mình." Ơi, tưởng rằng mất vợ đặng chồng, nào ngờ anh ba không phải lo cho má, mà chỉ sợ rằng má không đủ sức khỏe mà làm việc tiếp thôi. Chị ba dằn mạnh đôi đũa xuống mâm, giận dữ nạt lại: "Anh có biết bây giờ thịt heo đang lên giá không? 100 mấy một ký đó. Ba người ăn sao chịu nổi? Trao củ có cái gì mà không tốt?" "Má ăn 1-2 miếng có tới đâu chứ, em không chịu thì thôi." Rồi chị ba gấp cái miếng thịt đẩy vào chén của bà, cầu có giận dữ: "Đó, ăn đi. Ăn rồi mai mốt gan nhiễm mỡ, bị tiểu đường nằm một chỗ rồi ai nuôi? Hả, ai nuôi chứ?" Bà Năm đưa đũa trả lại miếng thịt vào dĩa cho con, nhẹ giọng bà đáp: "Thôi con, má ăn trao chấm nước tương được rồi. Vợ bay nó nói phải đó ba. Hai đứa đừng có vì má mà cãi nhau hoài, sớm diện nghe được người ta cười cho." Bàn tay gầy gò xanh xao lòi ra mấy lớp gân của người mẹ già, đưa đũa lên lùa dội mấy hạt cơm rồi nuốt cũng dội luôn. Ngày chưa gặp ông, bà là một cô gái vô ưu vô lo, nhưng khi đã có đôi có bạn thì bà dần già trưởng thành hơn. Ngày biết mình mang thai, bà vui mừng khôn xiết. Cho đến khi bạo thai cục cửa kia, một cái thúc chỏ hay một cái gót chân chạm vào thành bụng cũng đủ để cho bà hạnh phúc đến giường nào. Từ đó bà biết bà phải tiết kiệm hơn, đồng này bỏ ống này, còn đồng này mua bánh, mua áo đẹp cho con này. Có bao giờ bà nghĩ hay để tiện mua áo mới cho mình chưa? Để mình ra chợ kêu một bữa cho thịnh soạn, toàn những món ngon để mình ăn hay chưa? Có hay chưa? Chưa bao giờ có. Người ta thường hay nói một câu rất hay là: người mẹ nuôi con, ăn cơm thịt cá, còn con trả mẹ, chỉ bữa cơm trao. Thế rồi ngày này qua tháng nọ, bà Năm liên tục làm việc chất giả, lại không được ăn thịt cá, suốt ngày chỉ rau củ chấm nước tương, có khi ăn cơm với muối tiêu nữa. Nhà ba vốn bán quán ăn, mà lại để cho má mình phải chịu ăn uống kham khổ như vậy. Ngay cả thức ăn dư thừa của khách, chị ba cũng đem bỏ cho chó, chứ ghét bà đến nỗi không cho bà ăn. Được hơn 2 tháng thì sức khỏe của bà giảm sút đi rõ rệt. Bà gầy đi nhiều, tay chân teo lại, da nhăn nheo nhợt nhạt. Bà ho liên tục, rồi cuối cùng cũng đổ bệnh. Từ đó bà nằm một chỗ mà tiểu tiện, đối khác cũng không được ăn uống gì. Vợ chồng ba lo buôn bán, không có thời gian chăm sóc cho mẹ, nên bà đi vệ sinh rồi nằm luôn trên đống phân của mình, ghê gớm tanh hôi. "Vợ thằng ba, má đói bụng quá, cho má xin miếng cơm được không con? Sắp chết rồi ăn cái gì nữa, mệt ghê á. Bộ má không nghe người ta nói sao? Cha mẹ chết á mà ói lại, hoặc là trong bụng không có thứ gì, thì con cháu sau này mới giàu có chứ. Nhịn đói hy sinh cho đời sau chút đi má. À, con cho má miếng nước cũng được nữa. Vợ thằng ba trợn hai con mắt lên, thiếu điều muốn lội ra ngoài. Tay chụp cái ca nước rồi kề vô miệng bà, vừa đút nó vừa chửi. À, thiệt mấy ngày không buôn bán, mắc cái thứ nợ nần gì đâu không à. Uống nhanh giùm cái đi. Bà nằm đã lâu cho nên môi miệng khô, bị lở loét, không hả ra to được. Vợ ba lấy cái tay bóp miệng cho bà mở rộng ra. Sức dạ không chịu được bàn tay thô cứng, bà đau, bà trên lên hự hự. Vợ ba dạ thẳng vào mặt bà bơm bóp rồi nói: Trên nè, dạ thì chết mẹ nó đi, sống chi báo đời vậy. Ông ba đâu rồi? Nghe tiếng vợ hét, bà chạy vội vô trong. Trời ơi, lúc bà già có miếng nước á, làm gì la lối sầm vậy? Đánh nhẹ tay thôi, đánh mạnh bà chết á, là cho ở tù hả? Ông kêu mấy cái người kia á, đem bà đi đâu thì đi đi nha, tôi mệt quá rồi. Mấy bữa nay không có buôn bán gì hết. Ông biết tôi mất bao nhiêu tiền không? Được rồi, để tôi điện cho ông hai với lại thằng Út liền. Tôi vợ chồng ba, cậu vợ chồng anh hai, vợ chồng cậu Út lại bàn bạc với nhau. Tốt nhất là nên đưa má vô bệnh viện, chứ để ở nhà không có ai chăm sóc. Anh thứ hai nói: Đưa vô bệnh viện rồi ai mà nuôi? Vợ chồng tao mắc cân hải sản rồi. Thì tôi cũng lo buôn bán, mấy bữa nay mắt bả không có làm ăn gì được trơn. Anh Út mở mắt thao láo khi hai người anh mình đang nhìn sang phía anh. Cái gì? Sao hai ông nhìn tôi? Tôi còn lo gà dịch vợ con nữa kìa, ai mà tránh vô bệnh viện nuôi chứ? Mày không rảnh á thì đem má về nhà tự lo đi, rồi tụi tao chu cấp tiền cho. Phải đó anh hai, mình giàu hơn á cho nên lo tiền được rồi. Để nó lo cái công đi, trước sau gì bà cũng chết, đem vô bệnh viện chi cho mắc công nữa. Sau một hồi lớn tiếng cãi giả rồi đến bàn bạc, cuối cùng ba anh em họ quyết định đưa bà Năm trở về nhà Út. Nhà của Út vốn là nhà của bà Năm, bà đã ở đó hơn mấy chục năm rồi. Đất đai mộ mã của ông Năm vẫn còn nguyên ở đó, về đó ở, có gì khi bà mất thì làm đám và chôn luôn. Quyết định như vậy quá thật là vẹn cả đôi được. Về nhà anh Út, hàng ngày bà đều phải nằm một chỗ, không được uống một viên thuốc dù là giảm đau, cũng chẳng hề đưa đi bác sĩ một ngày nào. Đến giờ ăn cháo, vợ Út lại sai nhóc Minh đến đút cho bà ăn. Vì vợ Út rất ghê khi nhìn thấy cái cảnh bà nằm một chỗ lót tả, người ngợm hôi hám, dơ bẩn. Còn mấy anh chị em bạn dâu kia thì không bao giờ thấy bén mảng qua thăm hỏi hay coi sóc cái gì tới. Họ nghĩ có tiền chỉ cần bỏ ra là đủ. Nội ơi, nội ị dơ rồi kìa, để con thay tả cho nội nha. Con làm được không? Dạ con biết. Nhóc Minh trèo lên cạnh nội, ngồi chồm hổm. Nó dùng tay gịch cái miếng tả ra, còn bà Năm thì cố nhấc mông lên, nhưng mà cho nằm lâu ở dưới lở lét chay sượt lên mấy cục. Bà đau trở mình không nổi. Thằng Minh thì còn quá nhỏ, nó làm cũng không xong. Con ráng lôi ra cho nội đi Minh. Được rồi nội ơi. Bà cố nhấc lên mà mồ hôi chảy ra giàn giụa. Cuối cùng thì miếng tả dơ cũng được lấy ra. Mình lấy giấy chùi lau cho bà. Do cháu chỉ có mới mấy tuổi đầu, lại là con trai, cho nên vụng về lắm. Phân bám vô bàn tay, nhưng Minh vẫn bình tĩnh không hề biết sợ, tác phong cứ như một người lớn. Nội ơi, cô cháu con á có dạy là phải yêu thương ba má mình, vậy sao ba mẹ con lại không thương nội vậy nội? Thương chứ con, tại ba má con bận, ít có thời gian chăm sóc nội thôi hả. Con ghét ba mẹ con lắm, mai mốt lớn á ba mẹ nằm một chỗ con cũng không thèm lo đâu. Nè, con nói vậy hổn đó, mai mốt nội chết con ở lại phải ngoan biết không? Chết là sao vậy nội? Bà nội dẫn con đi theo được không? À, là tới chỗ ông nội của con. À, thích quá. Nội, nội, nội nhanh đi đi, rồi đưa ông nội về đây chơi với con nghe. Lời nói vô tư của thằng cháu làm cho bà cũng được an ủi phần nào. Giá mà cái chết chỉ giản đơn, được tự do đi đi về về như ý nghĩ của trẻ con thì hay biết mấy. Từ bên ngoài, bà Sáu chân bước vô, vuốt che đầu thằng nhỏ. À, ở đâu mà sót lại thằng nhỏ thương vậy? Không biết nữa, mới bay lớn mà hiểu chuyện quá rồi. Dạ, con thưa bà Sáu. À, con ngoan, chứ mẹ bay đâu mà bay phải thay tả cho nội vậy mình? Dạ, mẹ đi quýnh bài rồi bà Sáu ơi. Mà mẹ con nói nội thấy ghê, mẹ không có chùi đâu. Trẻ con mà, nghĩ sao nó nói vậy? Nó vô tư hồn nhiên như một trang giấy trắng. Mới bay lớn tuổi đầu mà đã tỏ ra hiểu chuyện, có hiếu với bà nội rồi, chắc chắn sau này sẽ là một mầm xanh có ích cho xã hội. Nhưng ở đời luôn có luật nhân quả. Nếu như con cái mà đối xử với cha mẹ mình như thế nào thì sau này con của mình sẽ đối với mình như vậy. Nhóc mình có tốt với cha mẹ nó hay không thì chỉ có dòng thời gian mới trả lời chính xác cho được. Nó nhanh nhậu cầm cái bịch đã dơ chạy tuốt ra nhà sau. Rồi bà Sáu mang nước mang cháo vào cho bà Năm ăn. Nhưng hơi đã tàn, sức đã cạn, bà chỉ nhấp được mỗi một muỗng rồi thôi. Trời ơi, dưới khu lở lét hết rồi. Cha bọc xương không vậy hả chị Năm? Sao mà khổ quá vậy chị Năm ơi? Đẻ cho nhiều mà không có đứa nào lo hết. Nè, về nhà em đi, em lo cho chị nghe chị Năm. Bà Năm chỉ biết lắc đầu và khóc. Từ bên ngoài vợ anh Út bước vô, xua đuổi không cho bà Sáu đến nữa, mắng chửi bà bằng những lời thô tục. Được một lúc rồi bà Sáu cũng lặng lẽ ra về. Dù có thương cho bà Năm, xem bà như chị em thân thuộc, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là người dân nước lạ, có họ hàng, có ruột thịt chi đâu. Lùi tới thăm nom, bị con người ta đuổi thì chỉ biết lặng lẽ ra về, chớ trách sao cho được. Thấy bà Sáu về rồi, nhân lúc Út không có ở nhà, con dâu mới đưa một người đàn ông lạ vô. Thấy bà Năm nằm ngó, chị Út mắng: "Dòm ngó cái gì? Bạn tôi, tôi đưa lên nhà trên bàn công chuyện á." Rồi từ phía trên kia, bà Năm có thể nghe rõ mồn một cái âm thanh cười nói, tiếng trên ư ử của con dâu với người đàn ông khác. Bà hiểu ra nhóc mình chính là con của ai rồi. Cuộc đời là vậy, tai nghe mắt thấy, hoặc là khi phát hiện ra một sự thật phũ phàng nào đó, cũng không hẳn phải nói ra, chỉ có thể chọn cách im lặng mới đem lại bình an cho con cháu sau này. Cho đến một ngày kia, bà Năm thấy mình không ổn nữa, đã nói với con: "Út ơi, con kêu hai anh con về đi, để má chia vàng cho." Nghe má nói được chia vàng, đang bực bội trong người bỗng dưng đôi mắt của Út lại sáng trở lên, người khỏe hẳn ra, sung sướng lạ thường. Cái gì? Má nói cái gì? Chia vàng? Ở đâu má có? Hồi đó bà con có bán mấy miếng đất, lúc ổng chết á, dặn má chia lại cho tụi con. Trời ơi, vậy mà sao lâu nay má không nói sớm vậy? Phải nói là tôi không cần làm cái gì hết rồi. Được bao nhiêu, đưa hết lại cho tôi đi. Không, con phải gọi các anh con tới đi. Thế là chỉ sau một cuộc điện thoại, trong vòng 5 phút thôi, các con đã có mặt tại nhà đông đủ. Các con trai bắt ghế ngồi dưới, mấy cô con dâu thì trèo lên giường, ngồi xung quanh bà. Chị hai tay cầm khăn lau trán cho má, vừa lau vừa nói: "Má à, má đỡ đau chưa má? Má được nhiều vàng á, má cho con hết đi, để con có vốn làm ăn." Chị ba đang ngồi phía dưới bóp chân bóp tay, cũng lên tiếng có hiếu chẳng kém gì chị hai mình: "Má ơi, con thương má nhất đó. Ba để lại cho má bao nhiêu, má cho con nhiều nhiều một chút, để con mở thêm mấy cái quán nữa nghe má." Chị Út vốn con nhà nghèo thất học, cho nên ăn nói không khéo như hai bà chị của mình. Hai tay lẫn cái lưng quần lên cao, rồi chống nạnh nói: "Ủa, chị thương má nhất hả? Chứ không phải tại chị bỏ đói má mới bệnh sao? Còn đánh đập má nữa. Còn cái bà hai, bà đeo dạng muốn gãy cổ rồi, bây giờ vô đây giành giật với tôi, cái thứ không biết mắc cỡ mà." "Nè nè, cái con quỷ mày nói cái gì? Tao đánh bà hồi nào? Tại bà già bà bệnh đổ thừa tao hả?" "Thôi thôi, tiếng Út ít ăn học, không có hiểu chuyện, tiếng ba cãi làm gì chứ. Má mà chết á thì tôi đãi đám ma toàn hải sản không cho mấy người coi, coi ai có hiếu nha. Tiếng có cái gì mà làm thượng vậy?" "À, con tôi mà má chết á, tôi trước nhàn nhạc trước kèn ca sĩ về, danh hài về diễn rần rần cho mấy người coi." Nghe hai bà chị liên tục dùng lời lẽ kích động, cho nên chị Út chịu không được, đã nhào vô cãi lại: "Nè, má đang ở nhà tôi, sống thì tôi nuôi, chết tôi chôn. Tôi có thằng Minh là cháu trai đích tôn nè, còn hai bà có cháu trai không mà đòi chia? Vàng bạc của má tôi giữ hết." Rồi họ khua tay múa chân giằng co qua lại, té dẫm đạp lên nhau. Mấy người chồng ai cũng binh giật vợ mình, cho nên anh em bất chấp tình thân, đánh nhau, bị thương, tróc cha mẹ trắng. À, bà Năm nằm trên giường, nước mắt rơi ra ướt cả gối. Người mẹ già đó chắc hẳn đang đau rất nhiều. Bà đau thể xác, đau cả trong lòng. Rồi bà trút hơi thở sau cùng. "Ờ, trời ơi, má tắt thở rồi kìa. Bà chưa chia dạng cho anh em tụi mình mà. Ờ, hay là mình mua thuốc hồi sinh về chích cho má sống lại một chút đi, để bà nói coi dạng cất ở đâu chứ." Hai anh lớn phân bua. Anh Út suy nghĩ một hồi rồi nói: "Chích thuốc ở bà sống luôn thì sao? Chết thì làm đám ma đi, rồi qua đám anh em mình đi đào kiếm, lục tung cái nhà này, rồi cái chỗ của bà nữa, chắc chắn gặp thôi." Vài tiếng sau, đám ma của bà được chuẩn bị đâu đó đàng hoàng tươm tất. Mấy căn trạp lớn dòng qua trắng thành kính phân u, được người ta đưa đến dựng lên. Như lời đã nói, chị hai cho đặt nhiều mâm cao cổ đầy, toàn là hải sản đắt đỏ. Còn chị ba thì rước dàn kèn tây, cho mọi người khóc mướn, còn có cả ca sĩ danh hài đến diễn nữa. Dù đám chưa diễn ra, nhưng mọi người đã thấy bất đồng ý kiến rồi. "Trời ơi, con cái nhóc hết trơn à, mà mướn người khóc. Má nó chết làm như vui lắm vậy, mướn ca sĩ danh hài. Cha sanh mẹ đẻ bây giờ tôi mới thấy luôn đó." Nhưng dù cho ai có nói cái gì, nhưng hai người con dâu vẫn ung dung ngẩn mặt. Bởi họ có tiền mà, đồng tiền vạn năng, ai có tiền thì có quyền, theo quan niệm của nhà giàu, chẳng phải sao? Đâu đó xong xuôi, chỉ còn chờ chiếc quan tài đưa vô tẩn liệm mà thôi. Cái thời khắc quan trọng cuối cùng của một con người đã đến. Hàng loạt người dân đứng xung quanh để tiễn đưa. Ngoài bà Sáu Dân, thằng nhóc Minh và mấy người khóc mướn ra, thì con cháu chẳng thấy có ai đau buồn cả. Khi ông thầy cúng hướng dẫn cho đội tẩm liệm làm việc, cái xác của bà Năm chuẩn bị khiêng lên và bỏ vào trong quan tài, thì bỗng dưng trên trời một đạo tia sét giáng xuống, đánh cháy đen mấy cái căn trạp. Suýt chút nữa là trúng mấy cái người đang ngồi ở ngoài bàn rồi. Trời đang nắng mà có sét là một việc hy hữu chưa từng thấy. Có lẽ ông trời cũng không hài lòng việc làm của mấy đứa con, cho nên mới sai thiên lôi xuống đánh. Có sự tác động giận dữ của trời đất làm cho khách khứa lo lắng, nên một số người đã đứng dậy ra về. Đội tẩm liệm nhìn ra ngoài, nét mặt người nào cũng trở nên bàng hoàng. Sắp có việc gì xảy ra rồi hay sao? Họ nhìn vào cái xác bà Năm mà e ngại. "Ủa, trời liệm không thầy?" Một người trong đội hỏi. Ông thầy cúng mới trả lời: "Đương nhiên là liệm rồi. Chú hỏi kỳ quá, nghiệp báo ai nấy lãnh, còn việc của mình thì mình làm đi." Nhiệm vụ thì vẫn phải hoàn thành cho xong, và đồng hồ điểm đúng giờ, đúng khắc khi cả đội chuẩn bị nhấc bà lên, thì một con mèo đen tuyền, lông mịn trứt, từ trên trần nhà nhảy phọt xuống. Nó đưa hai con mắt đỏ ngầu nhìn trân trân vào cái xác của bà Năm. Mọi người la nhốn nháo lên. Đội đạo tỳ đứng xê ra xa, người nào cũng xanh xám mặt mày. Ông thầy bất ngờ hỏi: "Trời đất ơi, sao người nhà không nhốt mèo lại mà để cho nó chạy tùm lum như vậy nè?" Đó là con mèo ở ngoài miễu. Nó mến chị Năm lắm, chắc không sao đâu. Nè mèo mèo, bà Sáu nè, đi ra đi con. Kẻ thôi chị, để nó giật mình nó nhảy qua đó. Ông thầy ra hiệu cho tất cả mọi người đứng im nói khẽ, tránh làm kinh động khiến cho nó giật mình. Con mèo đưa đôi mắt nhìn về hướng các con của bà Năm, do dự. Thì ở bên này, anh Út lấy một cái cây, bước vô, đập từ phía sau lưng nó. Cho mày chết nè. Cái cây đập trúng, con mèo đau điếng nhảy phọt qua cái xác. Nó quay qua, đưa ánh mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn Út, nhè cái hàm răng nhọn quắc kêu to, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy anh vậy. Và nhanh như chớp, nó nhảy toạt lên cái xác của bà Năm, rồi biến mất nhanh chóng, như thể biết tàn hình. Trời ơi, con mèo đâu rồi? Đi kiếm nhanh lên. Chứng kiến sự việc xảy ra trước mặt mình, không ai dám tin đó là sự thật. Một con mèo biết tự biến mất là điều không thể nào có thật được. Ai cũng hốt hoảng, tuy nhiên vẫn đổ xô đi dạch từ ngõ ngách để tìm cho được con mèo. Hiện tượng vừa xảy ra như trên khiến cho ông thầy cúng cũng không thể nào lý giải được. Ông chỉ biết khi mèo mà nhảy qua thì cái xác sẽ ngồi bật dậy, theo hiện tượng tâm linh gọi là quỷ nhập trạng. Nên ông ra hiệu cho đội đạo tỳ bắt đầu làm việc, và con mèo sẽ kiếm sau, vì giờ lành đã sắp qua rồi. Nhân lúc cái xác còn nằm yên, chưa có hiện tượng bật dậy, thì hãy nhập quan cho xong. Xác bà Năm bắt đầu được khiêng lên một lần nữa, và đi đến gần cái quan tài. Chỉ còn vài phút nữa thôi là đóng nắp rồi. May quá, cái vấn đề nhập tràng vẫn chưa thấy diễn ra. Nét mặt ông thầy dường như bớt lo hơn lúc nãy. Nhưng rồi đột nhiên cái xác vừa đặt xuống, đồng thời trên trời một đám mây đen kéo đến phủ trùm cả ngôi nhà, làm cho cảnh vật mù mịt tựa hồ như đang trong đêm tối. Mọi người lúc này chỉ lo nhìn lên trên đám mây, thì ở phía dưới một giọng nói kéo dài lạnh lẽo được cất lên. Tao chưa có chết mà liệm cái gì? Đội đầu tiên mới nhìn lại thì trời ơi, đó là tiếng nói của bà Năm Thời. Không biết từ khi nào mà bà đã mở con mắt tao láo nhìn lên trần nhà, cái mặt mím mím cười cười nhìn mà kinh hãi vô cùng. Quảng hồn, mọi người bỏ chạy tán loạn cả lên. Ông thầy cúng mới đầu nói năng nghe cũng được, nhưng khi thấy cảnh bà Năm đang nằm trong cái quan mà nét mặt cứ cười cười, cho nên cũng bỏ cả chuông mỏ mà chạy đi. Xóm diện cũng ra về hết, lớp té, lớp chậm đạp lên nhau, mọi thứ trở nên ngổn ngang tứ tung hết cả. Các con trai và dâu của bà Năm thì đứng nép vào nhau một khúm, không ai dám lên tiếng. Chỉ có bà Sáu Dân là thương bà Năm nhất. Bà Sáu mới đi lại, ghé cái mặt từ từ xuống chỗ quan tài, cất tiếng hỏi nhỏ. Phải chị không chị Năm? Chị còn sống sao? Tao chết rồi. Câu trả lời làm cho bà Sáu Dân té bật ngửa ra. Bà Năm mới thò cái tay ra, nắm lấy tay bà Sáu, kéo sát bên hòm, rồi nói: Mày nhát như vậy chân, tao chết rồi á, sao nói chuyện với mày được chứ. Bà Sáu Dân mặt còn tái xanh, ôm ngực thở hổn hển. Trời ơi, chị làm em hết hồn luôn đó chị Năm. Chị rõ ràng tắt thở rồi mà. Tao quên chia vàng cho mấy đứa nhỏ nên đâu có chết được mày. Nghe câu trả lời, các con của bà đứng xung quanh cũng xanh xám mặt mày, chân tay bủn rủn bời rời. Đứa nào cũng muốn co chân bỏ chạy, nhưng dường như có một lực vô hình nào đó chôn chân, họ không tài nào làm được. Họ nói nhỏ với bà Sáu: Má tôi bị quỷ nhập tràng gì đó phải hôm sau. Vậy quỷ nhập tràng là cái xác ngồi bật dậy rồi nhảy tưng tưng mà rượt người này người kia kìa. Còn chị Năm á, bà sống dậy nằm chỗ là bà chứ ai. Mấy tháng nay chân cẳng của bà có nhích lên nổi đâu. Ờ ha, nhưng mà tôi thấy ghê ghê sao đó sao. À, tụi bay nói cái gì tao đó? Lại biểu coi, đem cái hòm vô phòng của tao cất đi. Tao chưa chết mà tụi bay tính liệm tao sao? Đám con của bà Năm chỉ biết đứng im lặng mà nghe theo. Cũng không có ai dám trả lời một câu nào. Bà Năm bực dọc lại chửi tiếp. Tụi mày câm hết rồi hay sao mà không đứa nào trả lời tao vậy? Muốn được chia dạng hay không? Muốn thì thay phiên chăm sóc cho tao. Tao biểu cái gì thì phải làm theo cái đó. Rõ chưa? Cõng tao vô phòng đi. Cho các con mới cõng bà vô trong căn phòng của mình, mà trước kia bà bệnh vẫn hay nằm. Bà bảo mấy đứa con là tất cả phải ở lại đây, thay phiên nhau chăm sóc cho bà, làm theo ý bà. Nếu không sẽ không được phân chia một phân dạng nào cả. Các con của bà đứa nào cũng ham mê tiền bạc vật chất, muốn có số dạng của ông Năm để lại. Cho nên dù thấy mẹ mình có hơi khác hơn so với lúc trước, nói nhiều, cau có, dù có một chút cảm giác sợ hãi bất an, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ban ngày thì bà Năm nằm ngủ im, ngủ rất là ngon, không làm phiền hay kêu réo con cháu. Cho đến khi 12 giờ trưa thì mặt trời đứng bóng, trong nhà của bà lại tối om như thể ban đêm. Xung quanh phát ra cái tiếng khóc o e như tiếng con nít, thi thoảng lại có tiếng người lớn nỉ non ai oán, như trách, như hận rằng bị chết quan. Từng mảng không khí lạnh giá bao trùm kín ngôi nhà, u ám như cõi âm ti. Đến thời khắc đó thì bà lại mở mắt ra, nhìn lên trên trần, miệng cười cười, thỉnh thoảng còn nhai nhai cái gì đó bợm bẽm. Cho đến khi qua 12 giờ thì bà lại tiếp tục nằm xuống ngủ, không kêu réo, cho đến khi màn đêm buông xuống. Đêm thứ nhất, các người con của bà trải chiếu ra nền nhà ở trên để cùng nhau ngủ, rồi canh nhau trực bà. Khi không được sự cho phép thì bất kỳ ai cũng không được bén mảng qua phòng của bà. Hai người anh và hai bà chị dâu vốn là người của công việc, quen được tự do thoải mái, nhà cửa thì đều có phòng riêng máy lạnh để ngủ. Còn bây giờ đông người như thế này, lại phải nằm trên chiếu, chịu sự nóng nực bức rứt không quen. Cho nên hãy nói năm ba câu là chị em trong nhà lại cự cãi. Ây, cái nhà chị mà không được cái máy lạnh nữa, nóng nực muốn chết à. Em ước được có cái quạt gió thôi mà không có. Chị hai ở đó mà mơ mới lạnh. Nè, tình hình gì rồi mà hai bà còn đòi hỏi nữa? Nhà tôi nghèo tiền ăn còn không có, ở đâu mà sướng cho mấy bà? Thôi, mấy bà im giùm cái đi, gặp là cãi lộn, bộ nghịch 12 con giáp sao? Ngủ hết đi. Nói xong, anh Út nằm xuống, ôm nhóc Minh nhắm mắt ngủ. Mấy bà kia liếc nhau cho đã, rồi cũng im lặng nằm theo, cố dỗ mình đi vào giấc ngủ, để quên đi cái nóng nực của thời tiết khắc nghiệt. Không gian yên tĩnh, đâu đó chỉ còn lại mấy tiếng muỗi do de. Thỉnh thoảng thằng Minh khóc ré lên vì muỗi chích, xong nó lại lăn ra, ngủ ngon lành. Xa xa, từ đâu có tiếng ai đó nói chuyện với nhau, nhưng bằng một loại ngôn ngữ lạ, không phải là tiếng người. Cái âm thanh nghe rất kỳ bí quyển quạt, khó mà lột tả nên lời. Bỗng nhiên, cánh cửa mở toạc ra, phát ra cái tiếng kêu cót két. Một làn gió nhẹ mang mát thổi vào, làm cho tất cả những người đang nằm thấy trong người của mình vô cùng sảng khoái. Với cái không khí như thế này mà có gió phất vô thì còn cái gì bằng nữa. Nửa tỉnh nửa mê, họ nhìn thấy có một cơn gió lớn như cơn lốc xoáy từ ngoài tiến vô trong nhà. Cơn gió di chuyển với tốc độ cực mạnh, làm cho tất cả bàn ghế đồ đạc trong nhà bay dèo ra sân. Họ vô cùng hoảng sợ ôm nhau súng trùm lại một góc nhà. Nhưng rồi sức người làm sao so với sự giận dữ của thiên nhiên. Họ nhanh chóng bị cuốn bay ra khỏi cửa, cuốn lên không trung, bay lơ lửng trong màn đêm tăm tối. Và rồi họ bị một cú đánh như trời giáng, ngã ầm xuống mặt đất, toàn thân bầm dập đau đớn. Họ cố gắng ngồi dậy, nhưng không thể nào tin được trước mắt của họ là một cái hố rất sâu. Bên trong hố toàn là rắn rít cọp beo đang chờ sẵn. Chúng lè lưỡi nhe nanh thi nhau mà xé xác họ ra thành từng mảnh. và ánh sáng dưới hố từ từ giảm dần rồi tối hẳn đi. Khi từ phía trên kia có ai đó đang cố tình đắp đất lại, kinh hồn bạc vía, ba bà vợ ngồi bật dậy, đồng thanh hét lớn: "Trời ơi, thì ra đó chỉ là một giấc mơ." "Nè, mấy bà sao vậy? Mới nằm ngủ mơ rồi à?" Chị hai ôm lấy chồng mình, mồ hôi tuôn ra như tắm, rồi nói: "Anh ơi, em thấy gió, gió cuốn chúng ta đi đó, rồi quăng chúng ta xuống dưới một cái hố, dưới đó toàn là rắn thôi à." Chị hai sợ quá, không nói được nên lời. Thì bên kia chị ba cũng toát mồ hôi hột: "Ở dưới cái hang toàn là rắn rít, nó xé xác chúng ta ra, còn chôn sống nữa, ghê quá mấy ông ơi." "Hai bà làm gì mà cuốn lên dữ vậy? Tôi cũng thấy y vậy nè, mà có sợ như mấy bà đâu." Chị Út rất bình tĩnh, chỉ có hai bà chị còn trung lên vì mới thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Nghe vợ kể, các anh không những không tin mà còn cười chế giễu: "Ban ngày cái lộn chung chưa đủ, đến nằm mơ cũng chung nữa, mắc mệt với mấy bà này quá trời luôn. Thôi kệ bà đi, anh em mình ngủ tiếp, nấu lớn rồi con em nó thức dậy đó." Chưa kịp đặt lưng xuống thì tất cả bọn họ đều giật mình ngồi bật dậy, bởi vừa rồi ai cũng nghe thấy tiếng cười phát ra ở phía sau, còn có tiếng lục lọi nồi niêu son chảo nữa, tiếng gà cục tác, thứ gì đó tanh tanh phất lên làm cho họ trùng mình muốn ói ra. Ai dưới nhà sao vậy cả? Nghe chị hai hỏi, chị ba mới trả lời: "Ủa, mọi người đều ở đây hết mà, thì còn ai vô đây nữa? Chị hai hỏi đố cũng hỏi. Ý tìm bà nói là má hả?" Mấy bà tào lao quá, bà nằm một chỗ còn không xong, làm sao mà đi chứ, chuột bò gì đó thôi. Chuột mà biết cười sao? Sao thím Út ngu quá vậy chị? Thôi im hết đi, ngày nào còn ở chung với mấy bà chắc anh em tôi điên luôn quá. Nghe anh Út nạt cho nên mấy bà thôi không cãi nữa. Họ theo chân mấy anh xuống nhà sau để xem xét tình hình tiếng động lúc nãy. Khi đến nhà sau thì tuyệt nhiên không có ai, mà ở dưới đất có rất nhiều trứng gà đang bể nát, còn có cả lông gà, phân gà nữa. Thảo nào lúc nãy lại nghe cái mùi tanh hôi đến như vậy. Họ nhìn nhau thắc mắc không hiểu chuyện gì vừa xảy ra ở dưới đây. Trong đầu mỗi người đều có câu trả lời chung cả. Lẽ nào là... Họ từ từ bước đến căn phòng của bà Năm, đi chậm rãi, cố nhón chân thật nhẹ nhàng, tránh làm kinh động. Cả đám khom người nấp vào nhau, hồi hộp, trống ngực đánh lên liên hồi. Khi bàn tay của anh Út vừa chạm vào chốt cửa, mở hé ra, chỉ đủ cho ghé mắt nhìn vô thôi, thì thấy bà Năm vẫn nằm im trên giường. Thở phào nhẹ nhõm, họ mới đứng ngay người lên, rồi mới bước đi, thì từ bên trong một giọng nói cất lên: "Đứng lại đó." Bất ngờ họ thắng đôi chân lại, suy nghĩ trong ít phút rằng bà đang ngủ, đầu lại quay vào bên trong thì tại sao biết các con đang đứng ở ngoài cửa chứ. Anh Út lanh lẹ hơn cho nên đáp lời: "Dạ tụi con định qua coi má ngủ hay chưa. Ủa mà sao má biết tụi con ngoài này hay vậy má?" "Sao không biết, tụi bay nghĩ cái gì á tao còn biết nữa kìa." "Nè thôi đi nhanh đi, chị thấy má giống ma quá." Hai bà vợ vốn rất sợ ma cho nên đã chạy đi trước. Ở đây mấy anh cũng tiếp bước theo sau. Nhưng khi quay lên nhà trên thì thằng nhóc Minh bỗng dưng biến đi đâu mất rồi. Ở dưới nền chiếu chỉ còn trơ lại gối mền. Anh Út hốt hoảng hỏi vợ: "Ủa thằng Minh đâu rồi em?" "Em có biết đâu, hồi nãy nó còn nằm trên đây mà." Hai vợ chồng hốt hoảng la lên, cùng với các anh chị chạy ra mấy cái chuồng gà, chuồng vịt trong nhà ngoài ngõ để kiếm, không bỏ sót một chỗ nào, nhưng vẫn không tìm thấy thằng nhóc Minh. Mà thay vào đó là cái chuồng gà trống trơn, chỉ còn lại mấy con thôi, mà con nào cũng đứt đuôi với những bộ lông sơ xác. Lúc nãy nghe tiếng động lạ, chắc có lẽ là ăn trộm vào đã bắt hết rồi cũng nên. Tuy nhiên đối với anh Út, nhóc Minh quan trọng hơn, cho nên việc khác để qua một bên. Nãy giờ đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy, Trong khi một thằng nhóc mới lên 5, lên 6 thì làm sao nó đi đâu được giữa đêm khuya như thế này. Anh Út ngồi bệt xuống nền nhà đau đớn. Trong cái lúc tuyệt vọng nhất thì từ đâu phía trên có một tiếng khóc của trẻ con. Vừa khóc, nó vừa gọi cha, gọi mẹ. Mà cái tiếng đó lại rất quen thuộc. Trời, thằng Minh! Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện ma Người Mẹ Linh Miêu của tác giả Đại Thất Tử. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở phần kết của bộ truyện sẽ được phát sóng vào tối mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.